Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Mà Tiền Ký, chương 1365, Lục Nhâm Bàn. Ở phần trước thì đám Liêu Minh đã gặp nhóm người của Hoàng Phủ Thế Gia và đang theo dõi bọn họ. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Trong nháy mắt, ở trong mây đen bay ra không biết bao nhiêu là yêu vật, một mảnh đen ngòm dường như vô cùng vô tận. Vô số yêu vật màu đen cùng với Hoàng Phủ Thế Gia công kích đụng vào nhau. Lập tức hắc khí, tử diễm, lam quang, đan sen chớp động, tản mát ra từng đoàn thanh âm bạo liệt vang vọng đến tận chân trời. Hoàng Phủ Ngọc Phách cùng với Hoàng Phủ Khôi Triệu nhìn thấy cảnh này, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Những yêu vật màu đen vậy mà phảng phất giống như thực thể bình thường. Hơn nữa mỗi một đầu yêu vật thực lực cũng không nhỏ, đem toàn bộ công kích của đám người Hoàng Phủ Thế Gia ngăn chặn lại. Liễu Gia cùng Hoàng Phủ Gia bắt đầu động thủ. Bên kia Khổng Tưởng Thế Gia cùng Long Gia cũng không nhàn rỗi. Thiếu phụ áo bào màu vàng giờ phút này hoàn toàn phát ra kim quang chói mắt. Kim quang quấn quanh trên người, bất ngờ ngưng tụ thành một đầu kim sắc cự long lớn hơn trăm trượng, bay lượn trên đầu của thiếu phụ. Toàn thân cự long kim quang lập lòe, dường như là dùng vàng mà đúc thành. Phía trên đầu rồng mọc ra một đôi kim giác, trên sừng còn phát ra kim quang chói mắt. Trong miệng của kim sóc cự long phát ra một tiếng gầm rú trầm thấp. Bỗng nhiên, từ trong miệng phun ra từng mảnh hỏa diễm màu vàng, giống như sao băng nhắm thẳng vào Khổng Tường Thế Gia mà đánh tới. Bốn người còn lại của Long Gia, ngay khi thiếu phụ triển khai công kích, bọn họ cũng đã động thân. Trên tay mỗi người xuất hiện một cái cờ nhỏ màu vàng. Bốn người đứng thành một cái pháp trận nhỏ hình vuông. Theo tiếng trầm thấp chú ngữ trong miệng của bốn người, từ trong pháp trận bỗng xuất hiện những mũi tên màu vàng. Những mũi tên này lóe lên đã lao tới công kích đám đệ tử của Khổng Tường gia tộc. Bốn người Khổng Tường Thế Gia giờ phút này lấy Khổng Tường Tư làm chủ, chẳng biết từ lúc nào đã bị một tầng huyết vân bao phủ ở bên trong. Mà Khổng Tường Tư vào giờ phút này khoanh chân ngồi dưới đất, trên người toát ra từng mảng huyết quang óng ánh. Trên đỉnh đầu của hắn tức thì xoay quanh một đầu huyết sắc khổng tước như một ngọn núi nhỏ. Lập tức một tiếng thanh minh vang lên, huyết sắc khổng tước bỗng nhiên đứng thẳng. Lập tức một cỗ huyết quang chói mắt phát ra cuồng phong, cũng theo đó gào thét không thôi. Từng đạo vừa nhỏ vừa to, huyết sắc lốc xoáy phóng thẳng lên trời, đón nhận hỏa diễm màu vàng cùng với mũi tên ánh vàng đang đánh xuống. Kim huyết hai màu hào quang ở giữa không trung đụng vào nhau, rồi nhao nhao bạo liệt. Một cỗ khí hậu khác nhau, xen lẫn hai loại thuộc tính khác nhau phát ra, hướng bốn phương tám hướng mà cuồng quyền. Bọn hắn hai phe nhân số tương đối, thực lực cũng không hơn kém bao nhiêu. Hơn nữa mục đích hai nhà bọn họ tựa hồ giống nhau, chính là tạm thời cuốn lấy đối phương. Cho nên hai nhà đấu pháp nhìn thì như kịch liệt, các loại pháp bảo cực lực va chạm. Đùng đùng nổ mạnh, nhưng thực ra chỉ là sấm to mưa nhỏ mà thôi. Chẳng qua là đấu pháp tranh tài bình thường. Hiển nhiên, bất kể là Khổng Tường Tư hay thiếu phụ áo vàng của Long Gia đều không có ý toàn lực ứng phó. Song phương hiện ra một mảnh thế lực ngang nhau. Núp trong bóng tối, Liễu Minh nhìn thấy cảnh này trong nội tâm cười lạnh một tiếng. Đám người của tứ đại gia tộc, quả nhiên mỗi người đều cực kỳ gian xạo, mỗi một kích đều là xuất ra, xuất công nhưng lại không xuất lực. Bất kể là Khổng Tường Tư hay thiếu phụ áo vàng của Long Gia, đều đang chờ đợi kết quả giữa Hoàng Phủ Thế Gia cùng với Liễu Gia bên này. Phía bên kia, Hoàng Phủ Thiếu Gia cùng với Liễu Gia tranh đấu, giờ phút này tình hình bắt đầu phát sinh biến hóa. Liễu Gia dù nhân số ít hơn so với Hoàng Phủ Thế Gia, nhưng Liễu Tung Dương triệu hồi ra vô số yêu thú màu đen, đem hai gã thông huyền cầm chân lại. Nhưng đám ma vật này rất nhanh đã bị giết gần như không còn. Nhưng vào lúc này, trên mặt của Hoàng Phủ Khôi Triệu nhanh chóng hiện lên một tia đỏ ửng, trong tay pháp quyết thúc giục không ngừng. Bóng roi màu tím bên trên chậm rãi tiêu tán, những đầu hỏa nha màu tím kia cũng theo đó mà tán loạn. Khô Triệu trưởng lão, thương thế của ngươi. Khuôn mặt của Hoàng Phủ Ngọc Phách biến đổi, thấp giọng kinh hô. Ta không sao, mau ra tay. Hoàng Phủ Khô Triệu hò nhẹ một tiếng gấp giọng quát. Hoàng Phủ Ngọc Phách nhẹ gật đầu, trong miệng nói lẩm bẩm, từng đạo pháp quyết đánh ra, mười mấy cây phi kiếm màu lam lập tức hào quang tỏa sáng, ngưng tụ thành một cái kiếm luân cực lớn, thừa dịp đối phương đã kiệt lực hướng về phía đám mây đen mặt chạm hạ xuống. Một tiếng nổ mạnh vang lên, đám mây đen bất ngờ nứt ra, hiện ra thân ảnh của đám người Liễu gia bên trong. Nhưng giờ phút này, Liễu Tùng Dương đang khoanh chân mà ngồi, trước người hắn lơ lửng một phiến đá đen, hình lục giác phong cách cổ xưa, đồng thời trong miệng truyền ra từng đợt chú ngữ cổ quái, từng đạo pháp quyết cũng từ trong tay áo hắn bắn ra, chui vào trong phiến đá. Mà ngay đỉnh đầu hắn một cây hắc sắc cự phiên tầm hơn 10 trượng bỗng nhiên rắc một tiếng, cắt thành hai đoạn rơi xuống. Bên trên hắc sắc cổ phiên này có vẽ đầy nguyên một đám đồ án yêu thú, có dáng vẻ dữ tợn. Bất quá giờ phút này, linh quang đã mất hết, giống như một khối vải rách bình thường mà thôi. Phong thú phiên, chính là nó. Núp trong một góc, ánh mắt Liễu Minh lóe lên, nhận ra lai lịch của cổ phiên màu đen. Đây chính là một loại dị bảo đặc thù. Phiên kỳ này dùng thủ pháp đặc biệt luyện chế thành, có thể đem tinh phách các loại yêu thú phong ấn vào bên trong. Lúc cần thiết khi thi pháp thả ra, uy lực cực lớn. Nhưng một khi đã phóng xuất thú hồn ra thì cái phiên kỳ này cũng coi như phế bỏ. Nó là bảo vật chỉ có thể dùng một lần, rất hiếm thấy. Bất quá vật ấy cũng không phải là vật của Vạn Ma Đại Lục. Hắn trong lần du lịch ở Man Hoang Đại Lục trong lúc vô tình đã biết đến loại bảo vật này qua điển tịch. Không biết Liễu gia lấy được nó ở đâu. Quỷ dị ở chỗ là Liễu Tung Dương sau khi tế xuất hết hồn thú ra, toàn bộ tinh thần hình như đều đặt ở trên phiến đá màu đen trước mặt. Đối với ngoại cảnh coi như gã không quan tâm. Mà khối đá hình lục giác này đang phát ra từng đạo linh văn cực kỳ huyền ảo. Chỉ mấy cái hô hấp thì có thể lấy mắt thường nhìn thấy tốc độ khuếch tán của nó. Chung quanh hắn, ba gã ma nhân thiên tượng cảnh của Liễu gia tay cầm ma bảo bày ra thế trận chở quân địch. Sắc mặt nghiêm nghị đem Liễu Tùng Dương vây vào chính giữa. Giờ phút này thì bất luận là ai cũng thấy được, đám người Liễu gia đang kéo dài thời gian, chờ Liễu Tùng Dương thi triển một bí pháp lợi hại nào đó. Lục Nhâm Bàn, thì ra là thế, Liễu gia quả nhiên không đơn giản. Thanh âm của Ma Thiên bỗng nhiên vang lên. Đó là cái gì? Liễu Minh biến sắc, ánh mắt đồng dạng rơi vào khối đá đen hình lục giác. Tuy rằng trong nội tâm hắn mơ hồ cảm thấy viên đá đó không tầm thường, nhưng lại không nhìn ra được là nó không tầm thường ở đâu. Người cứ từ từ mà xem rồi sẽ biết. Mà Thiên nói một câu hở hững, sau đó tiếp tục im lặng. Cách đó không xa, trong mắt Hoàng Phủ Ngọc Vách cũng lóe lên quang mang kỳ lạ, Ngọc Thủ lại bắt đầu bấm kiếm quyết. Hơn 10 đạo cự kiếm màu lam phát ánh sáng rực rỡ, nhắm đỉnh đầu Liễu Tùng Dương chém xuống, khí thế cực kỳ kinh người. Xung quanh Liễu Tùng Dương, ba tên ma nhân thiên tượng cảnh, đồng thời hét lớn một tiếng, ma bảo trong tay lập tức tế ra. Một thanh đoản bổng đen nhánh, một cái trường thương, một cái cổ kính màu xám, theo từng tràng chú ngữ của ba người, mỗi thứ đều đón gió cuồng trướng lớn hơn 10 trượng, lao lên nghênh đón phi kiếm màu lam đang đánh tới như mưa ở giữa không trung. Trong miệng của Hoàng Phủ Ngọc Phách hừ lạnh một tiếng, 10 ngón tay liên tục búng ra. Phi kiếm màu lam bay đầy trời, quay tít một vòng, bộc phát ra một mảng lớn hàn khí màu lam, giống như một cỗ phong bạo, đem ba kiện ma bảo vây vào trong đó. Tạch tạch, ba kiện ma bảo lập tức bị hàn khí màu đen làm đóng băng ở trên không. Ba gã ma nhân thiên tượng cảnh của Liễu gia thập phần sợ hãi, lập tức thả ra thần niệm muốn triệu hồi ma bảo, nhưng hoàn toàn đã bị cắt đứt liên hệ với chúng. Hào quang bên ngoài của ba kiện ma bảo lập tức mất đi, bất ngờ trên không rơi xuống như một khối đá. Ba người sau một khắc liền khôi phục sắc mặt, nhào nhào lần nữa tế ra ma bảo khác. Nhưng vào lúc này, bốn gã ma nhân thiên tượng cảnh của Hoàng Phủ Thế Gia lại đánh tới, quấn lấy ba người bọn họ, khiến họ không có thời gian để bận tâm đến trên không trung. Hoàng Phủ Ngọc Phách nắm lấy cơ hội. Ở giữa không trung, hơn 10 thanh phi kiếm màu lam hội tụ một chỗ, phát sầm thanh vù vù. Ánh sáng màu lam đại thịnh, cả người và phi kiếm trong chốc lát hòa vào làm một, tạo ra một chuôi kiếm lớn hơn 100 trượng, giống như cây trụ chống trời, làm quang che kín cả bầu trời. Mặt ngoài cự kiếm hiện ra tầng tầng băng diễm màu lam, nhắm đỉnh đầu của Liễu Tung Dương hung hăng bổ xuống. Giờ phút này bên cạnh Liễu Tung Dương không có ai hộ pháp. Nhưng hắn vẫn bình chân như vậy, khoanh chân mà ngồi, tựa hồ đối với cự kiếm màu lam đang hạ xuống là một chuyện hão huyền. Đúng lúc này, viên đá lục sắc trước người hắn đã có hơn phân nửa linh văn màu đen bao phủ. Cự kiếm cách đỉnh đầu chưa tới 10 trượng, Liễu Tùng Dương bỗng nhiên mở mắt. Trên đỉnh đầu hắc quang đại phóng, hư không lóe lên, bất ngờ hiện ra 4 đầu ma thi màu đỏ sậm. Trong đó 2 đầu ma thi thân ảnh khẽ động, liền hạ xuống hộ vệ hai bên Liễu Tùng Dương. 2 đầu ma thi còn lại tức thì phát ra một tiếng gào rú, trên người ánh sáng màu đỏ lóe lên chói mắt. 2 cái ma chảo khổng lồ từ trong ánh sáng màu đỏ thò ra, ngay cả móng vuốt cũng có màu đỏ. Ngón tay dài đến mấy trượng, bàn tay thì to đến 3-40 trượng. Ngón tay co duỗi liên hồi, tản ra hàn quang u ám, thoạt nhìn giống như một lưỡi dao sắc bén. 2 cái ma chảo khổng lồ thình lình đưa một tay nắm lấy cự kiếm màu lam. Biến cố bất ngờ xảy ra, khuôn mặt của Hoàng Phủ Ngọc Phách biến đổi, Hoàng Phủ Khôi Triệu cũng không khỏi biến sắc mặt. 4 đầu thiên tượng ma thi không thể tưởng tượng được người còn cất giấu bảo vật như thế trong tay. Hoàng Phủ Khôi Triệu quát lớn một tiếng, bất chấp thương thế trên người đang tái phát, thân hình mơ hồ một cái đã bay về phía Liễu Tung Dương. Hắn đảo tay một cái, trường tiên giống như linh xả đã xuất hiện trong tay, hình thể đón gió lập tức tăng vọt. Trong nháy mắt, trường tiên màu tím biến lớn hơn 100 trượng, mang theo tiếng xé gió suy suy nhắm về phía Liễu Tùng Dương quật xuống. Liễu Tùng Dương sau khi tế ra 4 đầu ma thi lại giống như cũ tiếp tục ngồi xuống, đánh ra những đạo pháp quyết kỳ dị chui vào trong phiến đá màu đen. Những linh văn bên ngoài phiến đá càng lúc càng sáng hơn, rõ nét hơn, hướng vào trung tâm khối đá mà chui vào. 2 đầu ma thi bên cạnh hắn vừa thấy Hoàng Phủ Khôi Triệu đánh tới, lập tức phi thân nghênh đón công kích của trường tiên. Ma thần ken két rung động một hồi, lại nhanh chóng biến hóa tạo thành 2 đầu ma thi khổng lồ, cao đến 20-30 trượng. 4 cái ma chảo đen nhánh nhanh chóng chộp tới chỗ Hoàng Phủ Khôi Triệu. Sắc mặt của Hoàng Phủ Khôi Triệu trầm xuống, bóng roi khổng lồ rút lại, đổi hướng đánh lên người 2 đầu ma thi. Bành một tiếng trầm đục, thân thể của ma thi đại chấn, 2 chân ma thi bất giác lùi ra sau mấy bước, rồi âm một tiếng đã ngã văng xuống đất. Bất quá động tác lại linh hoạt dị thường, 2 tay như thiểm điện chụp tới, thình lình đã nắm chặt trường tiên màu tím. Sắc mặt của Hoàng Phủ Khôi Triệu trầm xuống, đang muốn thi triển bí thuật nào đó, chợt thần sắc của hắn ngưng lại, thân hình lui ra phía sau, 2 mắt chăm chú nhìn vào ma thi đang nắm lấy trường tiên của hắn. Ma thi này gương mặt sưng phù, da trên người nhiều chỗ đã bị bong ra, lộ ra sắc đỏ bên trong nhục thể, nhưng ngũ quan thì lại tương đối hoàn hảo, nhìn chung là có chút cân đối. Giờ phút này ma thi còn lại đang đưa tay chụp tới Hoàng Phủ Khôi Triệu. Hoàng Phủ Khôi Triệu tự hồ có chút ngây người, ma chảo đánh tới cách người không đến mấy trượng, lúc này mới chật vật tránh né. Khôi Triệu trưởng lão, đã xảy ra chuyện gì? Hoàng Phủ Ngọc Phách lúc này không biết đã thi triển bí thuật gì mà đem cự kiếm màu lam thoát ra khỏi tay 2 đầu ma thi kia, lúc này đang quần chiến với chúng. Nhưng mắt thấy dị trạng bên phía Hoàng Phủ Khôi Triệu vội vàng cất giọng hỏi. Là Lưu Thủy Hoàng Tử cùng với Kỳ trưởng lão. Hoàng Phủ Khôi Triệu chỉ về phía 2 ma thi cất giọng thì thào đáp lại. Thanh âm của hắn tuy rằng rất nhỏ nhưng vẫn lọt vào trong tai của Hoàng Phủ Ngọc Phách. Hoàng Phủ Ngọc Phách nghe vậy thân hình chấn động, ánh mắt cũng nhìn qua 2 cỗ ma thi ở trước mặt Hoàng Phủ Khôi Triệu đánh giá vài lần, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. 2 đầu ma thi tuy rằng hình thể đại biến nhưng khuôn mặt thì có thể mơ hồ nhận ra, thình lình chính là 2 người đã chết ở trong tay Liễu gia, Hoàng Phủ Lưu Thủy cùng với Hoàng Phủ Kỳ. Núp ở chỗ xa, Liễu Minh cũng đã nhận ra điểm này, thần sắc cũng lộ ra một tia kinh hãi. Mà tiền tiền bối, chuyện như vậy sao có thể làm được? Hắn thông qua tâm niệm truyền âm liên hệ với Ma Thiên hỏi một câu. Trong ma tộc có một bí thuật luyện thi được gọi là Thiên Tuyệt Ma Thi, có thể đem thi thể luyện chế hết thành ma thi. Hơn nữa thi thể khi còn sống tu vi càng cao và bảo tồn càng nguyên vẹn thì ma thi luyện chế ra uy lực sẽ càng cao cường. Bất quá dùng bí thuật này luyện chế thì phải dùng chính thần hồn của thi thể đó làm vật tế. Ma thi sau khi luyện thành thì thần hồn người đó cũng sẽ triệt để biến mất, không thể chuyển thế luân hồi. Ma Thiên nhàn nhạt nói ra. Liễu Minh nghe nói lời ấy trong mắt hiện lên một tia dị sắc. Hoàng Phủ Khôi Triệu cùng với Hoàng Phủ Ngọc Phách hiển nhiên cũng biết bí mật của thuật Thiên Tuyệt Ma Thi. Ở trên mặt mỗi người đều nổi lên thần sắc căm phẫn tột bậc.

không những không sợ mà còn tỏ ra vô cùng vui mừng, miệng nói lẩm bẩm, trên gương mặt nổi lên một màn sương màu lam. Nàng phất tay liên tục đánh ra mấy đạo pháp quyết, những tia băng diễm bay trên không lập tức bắn ngược lại, hóa thành một đóa hoa băng lớn cỡ bàn tay, xoay tròn trên không rồi bao phủ toàn bộ bàn tay cực lớn kia. Tạch tạch, bàn tay màu vàng kim lập tức bị một tầng băng tinh màu lam đông cứng lại. Không những thế, hết tầng băng này còn đang lan xuống bên dưới với tốc độ chóng mặt. Trong nháy mắt, phạm vi mấy trăm trượng quanh đó đã chìm trong một tầng hắc lam lạnh lẽo. Dung chuyển dưới mặt đất cũng dừng lại, hình như là đã bị băng tinh đông cứng lại rồi. Lúc này, lam quang ở trên mặt Hoàng Phủ Ngọc Phách cũng từ từ tản đi, sắc mặt nàng tái nhợt. Vừa rồi thúc giục bí thuật kia đã tiêu hao khá nhiều pháp lực của nàng, thế nhưng kết quả đạt được vẫn làm nàng cảm thấy vui vẻ. Núp ở phía xa, Liêu Minh thấy những biến cố vừa xảy ra thì sắc mặt đại biến. Thì ra là thế, không thể tưởng được Liễu gia lại có chuẩn bị sâu như vậy. Trong cơ thể Liêu Minh, Ma Thiên lẩm bẩm. Ma Thiên tiền bối, ngươi có biết cánh tay màu vàng kim kia là cái gì không? Liễu Minh cả kinh, vội vàng hỏi thăm. Là vật gì thì lát nữa người sẽ thấy, không nói điều này nữa. Bây giờ ngươi hãy rời xa đi một chút, bí thuật đồ đằng của ngươi tuy rằng huyền diệu, nhưng sợ rằng cũng sẽ bị vật kia nhìn thấu. Ma Thiên liền nói với Liễu Minh. Liễu Minh nghe vậy cả kinh, không nói hai lời, lập tức kéo theo Âu Dương Minh im lặng bay ra xa, mãi tới khi ra vài trăm trượng mới ngừng lại. Liễu Tùng Dương nhìn bàn tay cực lớn bị băng tinh đông cứng trên mặt đất, chẳng lo lắng chút nào, hơn nữa trên môi còn hiện ra một tia cười lạnh. Lúc này tranh đấu đã dừng lại, ba tu sĩ tiên tượng của Liễu gia bay tới đứng sau lưng của Liễu Tùng Dương. Liễu Tùng Dương đảo mắt, chỉ thấy cách đó không xa, bốn đầu ma thi vẫn đang vây công Hoàng Phủ Khôi Triệu. Mặc dù Hoàng Phủ Khôi Triệu có chút thương tích trong người, lại là lấy một địch bốn. Thế nhưng, do bốn đầu ma thi này thân hình khổng lồ cho nên động tác chậm, cố gắng tới đâu cũng không thể làm đối phương bị thương. Liễu Tùng Dương nhướng mày, miệng lẩm bẩm mấy câu chú ngữ, đồng thời phất tay đánh ra mấy đạo pháp quyết. Bốn đầu ma thi liền dừng lại công kích, quay về bên cạnh lão. Hoàng Phủ Khôi Triệu nhẹ nhàng thở ra, thân hình nhoáng lên một cái cũng bay về bên cạnh Hoàng Phủ Ngọc Phách, đang định nói chuyện. Nhưng đúng lúc này, chợt dưới mặt đất lại chuyển tới một tiếng gầm nhẹ, mang theo chút phẫn nộ. Từ mặt đất tái hiện ra một màn hào quang vàng kim chói mắt. Băng tinh trên mặt đất liền hiện ra vô số vết rạn, rồi mau chóng nứt ra. Đó băng diễm, che phủ bàn tay màu vàng kim vỡ vụn, bàn tay kia được giải thoát liền chống xuống đất. Sau một tiếng ù ù, một đầu ma thi màu vàng kim liền chậm rãi bỏ ra khỏi khe nứt. Đầu ma thi vàng kim này còn nhỏ hơn cả đám cổ ma thi ở trong nghĩa trang không ít, chỉ cao hơn 10 trượng, da bên ngoài lấp lánh ánh kim, còn hiện ra không ít linh văn vào màng kim chói mắt. Hơn nữa đầu ma thi này không có chút dấu vết nào của sự hư thối cả, ngũ quan sạch sẽ, nhìn không khác lắm với một ma nhân bình thường. Ngay sau đó một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng liền lan ra, làm cho những kẻ gần đó phải biến sắc. Sắc mặt Liễu Minh cũng kịch biến, tuy rằng hắn trốn ra xa, thế nhưng vẫn cảm ứng được rõ ràng khí tức đáng sợ của đầu ma thi này, dường như đã vượt qua cả cảnh giới thông huyền, có vẻ ngang với cả đầu mãng cổ ma xà mà đã gặp ở vành đai bên ngoài. Ma thi chậm rãi mở mắt, lộ ra một đôi đồng tử màu vàng nhạt trong suốt, không hề có chút đục nào. Cháu đời thứ 64, Vương Triều Sóc Phong, Liễu Tùng Dương, bái kiến Diệu Tiên Tổ. Đúng lúc này, Liễu Tùng Dương liền dẫn theo ba tên thiên tượng cảnh trong tộc tới trước người của ma thi màu vàng, lớn tiếng nói. Thấy hành động này của lão, mọi người ở đây lập tức biến sắc. Sắc mặt của Hoàng Phủ Ngọc Phách và Hoàng Phủ Khôi Triệu cực kỳ khó coi. Gương mặt của bốn tên thiên tượng cảnh sau lưng họ cũng tái nhợt. Bên kia, sắc mặt mấy người Long Gia biến đổi. Thế nhưng khi thiếu phụ áo vàng khẽ chuyển âm mấy câu thì bốn tên thiên tượng trong tộc liền im lặng bay tới, đứng bên cạnh nàng. Với tư cách là đồng minh của Liễu gia, sắc mặt mọi người gia tộc Khổng Tường cũng trầm xuống, dường như hoàn toàn ngoài ý muốn với hành động lần này của Liễu Tùng Dương. Ở phía xa, Liễu Minh và Âu Dương Minh thấy cảnh này thì cũng giật mình. Liễu gia này quả không đơn giản, không ngờ lại có một vị tổ tiên an nghỉ trong ma uyên trở thành một cỗ ma thi. Âu Dương Minh thì thào lẩm bẩm. Xem ra gia tộc Hoàng Phủ phiền toái rồi.

kịch biến liên tiếp phát sinh trên người của đoàn Hoàng Phủ Thế Gia. Những người chứng kiến bên cạnh thì chỉ nhìn ra là ma thi kim sắc đã xuất ra một cái vòng sáng màu vàng ở sau đầu, bao phủ lên mấy người Hoàng Phủ Thế Gia. Nhưng chỉ một lát sau đó lĩnh vực lại ầm ầm tiêu tán. Đoàn người Hoàng Phủ Thế Gia, ai nấy đều chịu trọng thương, lần nữa xuất hiện trước mặt mọi người. Cái lĩnh vực chi lực này thật là có chút lợi hại. Ánh mắt của Liễu Minh lóe lên, miệng thì thào lẩm bẩm. Đây mới là lĩnh vực chân chính ẩn chứa pháp tắc chi lực. Xem ra ma thi kim sắc này đã một chân bước vào cảnh giới vĩnh sinh. Nhưng mà lĩnh vực kia dường như có chút không ổn định. Nếu không mấy người kia cũng sẽ không thoát khốn mà ra như vậy. Ma Thiên nói thế, ngữ khí có chút hoảng sợ. Liễu Minh nhíu mày. Những năm này hắn đi vào đại lục vạn ma, tu vi cũng tinh tiến không ít, cũng ẩn ẩn đã đụng chạm đến một ít biên giới của lĩnh vực. Nhưng mà dù sao cũng không bằng so với Ma Thiên, lão ma vạn năm bậc này ngươi hiểu rõ sâu sắc. Về mặt lĩnh vực, mong rằng tiền bối chỉ giáo một hai. Tâm niệm của Liễu Minh vừa động, liền quay sang dò hỏi Ma Thiên. Tiểu tử, ngươi cũng đã chạm đến một tí cánh cửa của lĩnh vực. Về cơ bản có lẽ cũng có thể hiểu được. Cái gọi là lĩnh vực là dựa vào pháp lực cường hãn của tu sĩ để mở ra một chỗ không gian. Mà lĩnh vực phải dung nhập vào thiên địa pháp tắc chi lực mới được coi là lĩnh vực chân chính. Pháp lực càng cường đại thì khi thi triển ra không gian lĩnh vực càng to lớn, mà lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc chi lực càng sâu thì lĩnh vực tự nhiên càng lợi hại. Ma Thiên ngược lại cũng không giấu giếm mà từ từ nói ra. Pháp tắc chi lực phải chăng là điều kiện tiên quyết để tiến giai thông huyền cảnh? Liễu Minh bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, liền hỏi. Thật ra, thông huyền cảnh chỉ là đụng chạm đến một tí da lông của pháp tắc chi lực mà thôi. Nếu muốn tiến giai đến vĩnh sinh cảnh thì phải hiểu được viên mãn một loại pháp tắc chi lực thì mới có thể. Cho nên mới nói, thông huyền cảnh tồn tại sơ trung hậu kỳ cũng chẳng qua là do độ cảm ngộ pháp tắc chi lực sâu cạn thế nào, Ma Thiên giải thích. Nói cách khác, mà thì kim sắc này đã lĩnh ngộ pháp tắc đến trình độ tiếp cận viên mãn, đã có thể không bị pháp tắc chi lực của Ma Uyên ảnh hưởng. Liễu Minh cả kinh ở trong nội tâm. Nói chung là vậy, người sáng tạo Ma Uyên tất nhiên là một gã vĩnh sinh cảnh. Ma Uyên sở dĩ có thể hạn chế tu vi người tiến vào là vì trong đó ẩn chứa một loại pháp tắc chi lực đã đạt đến viên mãn để ngăn ngừa tu sĩ thông huyền cảnh của hai tộc nhân yêu xâm lấn. Nhưng đối với cường giả đã tiếp cận vĩnh sinh hoặc đạt tới vĩnh sinh cảnh thì hiệu quả cực kỳ nhỏ bé. Sau khi Ma Thiên nói xong câu này liền im lặng, hiển nhiên hắn cũng không muốn nhiều lời nữa. Mà trong khi hai người trao đổi thì chiến đấu nơi xa lại xảy ra một ít biến cố. Đi mau, một đoàn người Hoàng Phủ Thế Gia thật vất vả thoát khốn, giờ phút này hầu như ai nấy đều mang thương tích, lúc này nhao nhao thôi động pháp lực cuối cùng trong cơ thể để thúc giục độn quang muốn phá không bỏ trốn. Mà lúc này mà thì kim sắc cũng chẳng có đi quản chú ý đến đoàn người Hoàng Phủ Thế Gia. Thân hình nó nhoáng một cái lại xuất hiện trên đỉnh đầu Liễu Tung Dương, đột nhiên mở miệng phun ra một luồng kim quang, có chút sền sệt, cuồn cuộn phủ xuống, đã rơi vào trên người của bốn đầu ma thi màu hồng sau lưng Liễu Tung Dương. Diệu tổ tiên! Liễu Tung Dương thấy vậy sắc mặt cả kinh, muốn nói gì đó nhưng lại không dám thốt ra miệng. Bị kim quang bao phủ, khuôn mặt bốn đầu ma thi vốn là mờ mịt cũng lộ ra thần sắc kinh hoàng. Thế nhưng bản thể giống như bị kim quang giam cầm không thể nhúc nhích tạo nào. Bang bang, bốn thanh âm nổ vang liên tục. Đầu lâu của bốn ma thi nhào nhào bạo liệt bung ra. Bên trong đầu lâu bỗng nhiên bay ra bốn quả hạt châu màu đỏ sậm. Nhìn hình dáng thì có vài phần tương tự cùng với thi ma châu. Rồi mơ hồ một cái liền bay vào trong miệng của ma thi kim sắc. Cùng lúc đó thân thể bốn đầu ma thi mềm nhũn ầm ầm ngã xuống, khí tức đã tuyệt. Còn ma thi kim sắc sau khi nuốt bốn quả hạt châu màu hồng thì kim sắc trên người lập tức sáng ngời, vốn là có chút khí tức hỗn loạn đã nhanh chóng bình phục. Ken két, mi tâm của ma thi kim sắc có kim quang lóe lên, liền nứt ra một đạo khe hở, hiện ra một con mắt dọc màu vàng, từ đó tản mát ra trận trận kim quang lạnh như băng. Từ lúc ma thi kim sắc này ra tay đến khi thôn phệ xong bốn quả châu màu hồng cũng chỉ diễn ra trong 2-3 hô hấp. Mà giờ khắc này, đám người Hoàng Phủ Thế Gia khó khăn lắm mới bay được không có bao xa. Hoàng Phủ Khôi Triệu dường như cảm ứng được điều gì, liếc nhìn Hoàng Phủ Ngọc Phách ở bên cạnh. Trong mắt có một sắc thái nhu hòa lóe lên, nhưng lập tức biến thành quyết tuyệt. Thân mình của hắn đột nhiên dừng lại, đứng nguyên tại chỗ, rồi lập tức xoay người lại, trong miệng lẩm bẩm, trên thân thể ầm ầm có hỏa diễm huyết sắc bốc cháy mãnh liệt. Những hỏa diễm huyết sắc này tàn mát ra một loại khí tức khác thường, dường như đang thiêu đốt sinh mệnh. Thiên cực ma hỏa, Khôi Triệu trưởng lão, không được. Hoàng phủ Ngọc Phách nhìn thấy hỏa diễm huyết sắc bùng cháy trên người của Hoàng phủ Khôi Triệu, sắc mặt đại biến, thống khổ la hét. Đi mau, chậm một khắc thì cả đám chúng ta không ai thoát được. Hoàng phủ Khôi Triệu quát to một tiếng, hỏa diễm huyết sắc trên người bùng lên càng lớn. Thân thể hắn phát ra âm thanh xèo xèo, nhục thể nhanh chóng khô quắt lại, thân thể mạnh mẽ hóa thành một đạo ánh sáng huyết sắc, kích bắn về phía ma thi kim sắc. Hắc hắc, muốn đi, đã muộn. Mà thì cười lạnh một tiếng, mắt ở mi tâm của nó kích xạ ra một đạo cột sáng kim sắc, sau đó đột nhiên phân liệt thành mấy đạo kim quang, bắn thẳng tới mấy người Hoàng phủ Ngọc Phách. Hoàng phủ Khôi Triệu chấn động, hỏa diễm huyết sắc càng bùng cháy mạnh hơn. Hắn quay tít một vòng, biến thành một đám mây máu, ý muốn ngăn cản kim quang. Nhưng cũng không biết là Ma Thi dùng vật gì cô đạnh thành những kim quang này. Nó lóe lên một cái, dường như đã xuyên thủng qua hư ảnh đám mây máu, mà kim quang chỉ là thoáng ảm đạm đi một ít, trong nháy mắt liền bắn đến trước người của mấy người Hoàng phủ thế gia. Một tiếng phanh thật lớn vang lên, kim quang đến đó liền bạo liệt ra, biến thành một đoàn sương mù màu vàng đột nhiên phủ xuống. Một cỗ mùi vị ăn mòn mạnh mẽ phát ra, sắc mặt Hoàng phủ Ngọc Phách cả kinh, phun ra một ngụm máu tươi. Tử quang trên người đại phóng, liền giống như con quay xoay tròn nhanh chóng. Tử quang ngưng tụ thành một tấm màn chắn trước sương mù màu vàng. Đồng thời thân thể của nàng nhanh như thiểm điện, trầm xuống kích bắn xuống phía dưới. Màn sáng màu tím vừa đụng đến sương mù màu vàng, trực tiếp phát ra những âm thanh suy suy, nhanh chóng bị hòa tan, khai mở. Không đến thời gian một cái hô hấp, hào quang màu tím đã bị ăn mòn xuyên thủng. Hoàng phủ Ngọc Phách trốn tránh mặc dù nhanh, nhưng vẫn như cũ là bị một đám sương mù màu vàng quấn lên trên hai chân. Hào quang hộ thể của Hoàng phủ Ngọc Phách vậy mà không có cách nào ngăn cản sương mù màu vàng. Huyết nhục trên hai chân nàng nhanh chóng bị ăn mòn sạch sẽ. A! Trong miệng của Hoàng phủ Ngọc Phách phát ra một tiếng hét thảm, trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc. Hai tay trắng nõn vung lên, một luồng tử quang lập tức xẹt qua, trực tiếp chặt đứt hai chân từ đầu gối trở xuống. Mảng lớn máu tươi trào ra, sắc mặt của Hoàng phủ Ngọc Phách không còn một tia huyết sắc, nhưng nàng cũng không kêu rên một tiếng nào, quật cường chống đỡ một hơi, trong miệng lẩm bẩm, máu tươi đang ùn ùn trào ra, liền biến thành một đám mây máu cuồn cuộn bao trùm cơ thể nàng. Mây máu có rút lại, lập tức biến thành một đạo huyết ảnh, dùng một tốc độ khủng khiếp lao vun vút về phía xa, phương hướng lại cùng chỗ hai người Liêu Minh ẩn núp không khác biệt. Hoàng phủ Ngọc Phách dĩ nhiên đã tránh thoát. Bất quá, mấy tộc nhân thiên tượng cảnh của Hoàng phủ thế gia rõ ràng không kịp phản ứng, đã bị sương mù màu vàng đâm thẳng rồi xoay tròn một lần bao phủ tất cả. Chỉ nghe thấy những tiếng kêu thảm thiết vang lên, rồi tức khắc sau đó tất cả đều im bặt. Bốn gã ma nhân thiên tượng cảnh chỉ vừa mới mở ra hào quang hộ thể thì đã bị sương mù màu vàng khác quấn. Hào quang hộ thể liền giống như tuyết tan ở giữa trời xuân, không có cách nào ngăn cản sương mù đó ăn mòn. Một lát sau đó, bốn gã ma nhân thiên tượng cảnh liền biến thành một bãi chất lỏng sền sệt màu vàng, đơn giản vẫn lạc. Mà thì kim sắc nhướng mày, ánh mắt nhìn về phía Hoàng phủ Ngọc Phách biến thành huyết ảnh, dường như có chút bất mãn vì không có một lưới hốt trọn đám người Hoàng phủ thế gia. Mà ngay lúc này, một đạo cột sáng màu đen từ trên trời giáng xuống, vừa vặn chụp xuống trên người huyết quang mà Hoàng phủ Ngọc Phách biến thành. Cách đó không xa, Liễu Tùng Dương cầm trong tay một mặt cổ kính màu đen, thanh âm chú ngữ trong miệng vừa mới dừng lại. Hiển nhiên công kích vừa rồi là từ hắn phát ra. Bên trong huyết quang chuyển ra một tiếng kêu đau đớn, hào quang chớp động liên tục nhưng vẫn nhanh như chớp bắn ra khỏi cột sáng đen, biến mất trong màn sương mù. Sắc mặt của Ma Thi kim sắc khẽ động, còn cần phải có chỗ động tác, vì Hoàng phủ Khôi Triệu biến thành đám mây huyết sắc đã lao đến trước đám người của Liễu gia cùng với chính mình. Bên trong đám mây máu, Hoàng phủ Khôi Triệu giống lên một tiếng điên cuồng giận dữ, đám mây huyết sắc đột nhiên phồng lên rồi lập tức ầm ầm bạo liệt. Giờ phút này, thân thể của Hoàng phủ Khôi Triệu đã biến mất vô tung, mây máu biến thành vô số phủ văn to cỡ nắm tay, chợt ngưng tụ thành một pháp trận tạo thành từ phủ văn huyết sắc, đã bao phủ lấy Ma Thi kim sắc cùng với tất cả mọi người của Liễu gia. Trên mặt của Ma Thi Kim Sắc toát lên vẻ giận dữ, nó gầm nhẹ một tiếng, nơi mi tâm lần nữa bộc phát ra một đoàn kim sắc chói mắt, làm nổ bung ra khắp bốn phương tám hướng. Kim quang oanh kích lên phủ văn huyết sắc, phát ra tiếng nổ mạnh ầm ầm. Kim quang huyết phủ đan xen lập lòe, những phủ văn huyết sắc này không biết là do Hoàng Phủ Khôi Triệu đã thi triển loại thần thông nào, vậy mà cứng rắn ngăn chặn được một kích của Ma Thi Kim Sắc. Chỉ có non nửa phủ văn bị đánh tan. Ma Thi Kim Sắc giận dữ, kim quang trên người đại phóng, ngưng tụ thành một pháp tướng kim sắc ba đầu sáu tay. Sáu cánh tay màu vàng, mơ hồ một hồi hung hăng oanh kích ra. Vô số quyền ảnh kim sắc nện lên trên phủ văn huyết sắc. Một tiếng nổ chấn động như sét đánh vang lên, phủ văn huyết sắc lúc này mới bị đánh cho sơ xác tiêu tán giữa không trung. Thấy như vậy, hắc quang trên người Liễu Tung Dương đại phóng, vội vàng bay đến giữa không trung, dõi mắt nhìn về phía nơi Hoàng Phủ Ngọc Phách chạy trốn, nhưng mà đâu còn có thể tìm thấy bóng dáng của Hoàng Phủ Ngọc Phách được nữa. Hắn nhướng mày, bên trong nội uyên, thần thức không cách nào ly thể. Một tí chỉ hoãn thôi, đã không còn cách truy tung được nữa. Hơn nữa hắn vừa rồi, vận dụng cột sáng màu đen công kích Hoàng Phủ Ngọc Phách cũng không phải công kích tầm thường, mà nàng ở trong trạng thái trọng thương thì cho dù may mắn sống sót cũng nhất định không cách nào rời khỏi nội uyên. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn thoáng buông lỏng. Nhưng ngay lúc này, bên kia chuyển đến một trận âm thanh vù vù ầm ĩ. Một mảnh ánh sáng màu vàng khuếch tán ra, ngưng tụ thành một cái pháp trận màu vàng. Liễu Tùng Dương quay đầu nhìn lại, chỉ thấy năm người của Long Gia đã bị bao vây bên trong trận pháp kim sắc. Trước người của thiếu phụ áo vàng có một miếng phù lục màu trắng bay lơ lửng. Nàng nhanh chóng lẩm bẩm vài câu, một ngụm máu tươi phun ra từ miệng rơi lên trên tấm phù lục màu trắng. Phù lục màu trắng có hào quang tỏa ra, ánh sáng hình thành lên một cái đao ống ánh. Nó bay vút lên trời rạch một nhát, đột nhiên hư không vỡ ra một khe hở. Pháp trận kim sắc bao quanh năm người Long Gia xoay tròn một vòng vây lấy họ, rồi hóa thành một đạo kim quang bay vào trong vết nứt không gian, biến mất không còn tung tích. Thấy Hoàng Phủ Thế Gia bại lui, Long Gia lập tức quyết định thật nhanh, buông bỏ Ma Uyên Tháp đã gần ngay trước mắt, trực tiếp sử dụng bí phù phá không rời đi. Bên kia, những người Khổng Tường Thế Gia mất thấy cảnh này, hai mắt nhìn nhau, trên mặt đều hiện ra thần sắc lo sợ bất an. Người đứng đầu của Khổng Tường Gia là Khổng Tường Tư cũng biến sắc mặt, trong đầu hắn đã từng có ý định thay đổi thật nhanh. Tay hắn một chảo, một đoàn ánh sáng xanh đã bao phủ tất cả người của Khổng Tường Thế Gia, rồi ngay lập tức hóa thành một đạo bóng xanh bắn về phía xa xa. Nhưng khi thân thể bọn hắn vừa động, thì ở phía trước có hắc quang lóe lên, một màn sáng màu đen óng ánh hiện ra. Bóng xanh bao lấy Khổng Tường Thế Gia đâm vào màn đen kia, chỉ nghe bịch một tiếng, đã bị bật lùi trở lại. Bên ngoài màn sáng, hắc quang óng ánh đang di động, thân hình của Liễu Tung Dương chậm rãi hiện ra từ đó. Liễu, Liễu đạo hữu. Khổng Tường Tư thấy vậy, trong mắt lóe lên ánh sáng kỳ lạ, vội vã cố nặn ra vẻ tươi cười, sau đó phất tay đánh ra một đạo pháp quyết, lập tức ánh sáng màu xanh đang vây lấy bọn hắn tiêu tán, làm lộ ra ba tộc nhân thiên tượng khác ở bên trong, đang có vẻ mặt kinh hoàng. Từ đạo hữu, các người muốn đi đâu? Liễu Tùng Dương giống như cười, mà không phải cười, nhìn mấy người Khổng Tường Thế Gia, miệng nhàn nhạt hỏi. Khổng Tường Tư biến sắc, nét mặt của Liễu Tung Dương tuy là cười, nhưng trong giọng nói ẩn ý tản mát ra một loại ý tứ khắc nghiệt. Liễu đạo hữu vừa rồi đánh tan Hoàng Phủ Thế Gia cùng với Long Gia, Khổng Tường Thế Gia ta cũng không cần phải lưu lại nữa. Bên trong Ma Uyên Tháp này tuy rằng có không ít bảo vật, nhưng Khổng Tường Thế Gia ta vô duyên hưởng thụ, vẫn là sớm rời khỏi đây thì hơn. Khổng Tường Tư xoay chuyển ý niệm trong đầu, miệng nhanh chóng nói ra. Vậy sao? Sao ta lại cảm thấy mấy người Khổng Tường đạo hữu cần phải lưu lại? Khóe miệng của Liễu Tung Dương cười cười, trong mắt hiện ra một tia thần sắc kỳ dị. Khổng Tường Tư biến sắc, đang muốn hành động gì đó thì lập tức phía sau bọn họ có bóng người hoa lên, thân ảnh của Ma Thi Kim Sắc đã quỷ mị hiện ra. Một cỗ khí tức khủng bố phát ra từ trên người Ma Thi khiến người ta không rét mà run. Thân hình Ma Thi Kim Sắc vừa xuất hiện, lập tức miệng lớn mở ra, phun ra một mảnh sương mù màu vàng, chụp xuống đám người của Khổng Tường Thế Gia. Sắc mặt Khổng Tường Tư đại biến, đang muốn gào thét gì đó, thì một đạo hào quang đỏ sậm từ một bên kích xạ chuyển tới, giống như độc xà, xảo quyệt, lập tức vượt lên trước cả sương mù màu vàng, đánh trúng lên thân thể của Khổng Tưởng Tư cùng với ba tên tộc nhân. Liễu Tùng Dương chậm rãi tán đi ánh sáng đỏ trong tay, trên mặt hiện ra thần sắc cười lạnh. Thần tình trên mặt của Khổng Tưởng Tư trì trệ, toàn thân dường như thoáng cái bị định trụ, không thể nhúc nhích chút nào. Sau một khắc, dưới ánh mắt Khổng Tưởng Tư tràn đầy tuyệt vọng như muốn nứt ra, thì sương mù màu vàng quay cuồng một hồi bao phủ toàn bộ đoàn người Khổng Tưởng Thế Gia. Những âm thanh suy suy phát ra, xen lẫn cùng vài tiếng kêu thảm thiết. Ngay sau đó sương mù rất nhanh tản ra, liền thấy mấy người Khổng Tưởng Thế Gia đã biến thành mấy bãi nước mù, đến cả pháp bảo cũng không còn tồn tại. Mà sương mù màu vàng lại trở nên sáng ngời thêm vài phần, lập tức giống như cá voi hút nước chui vào trên người Ma Thi. Kim quang trên người Ma Thi tiêu tán, mắt dọc ở nơi mi tâm cũng nhanh chóng đóng lại. Đà tạ Diệu Tổ Tiên ra tay giúp đỡ vương triều Sóc Phong ta, đánh chết những chướng ngại này. Liễu Tùng Dương vội bay đến trước mặt của Ma Thi, khom người thi lễ. Ngươi trở về nói cho gia chủ hiện tại của Liễu gia, chuyện như vậy chỉ có một lần này, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Bản tôn ở chỗ này mượn nhờ thi khí của nội uyên cùng với chân ma chi khí để tu luyện. Hôm nay một bước đã bước vào vĩnh sinh chi cảnh. Bây giờ ta chỉ cần tu luyện vài vạn năm nữa, liền có thể dùng thi đạo để tiến giai vĩnh sinh. Cho nên, trong lúc này không được tới quấy rầy ta. Mà thì kim sắc kia mở miệng lạnh lùng nói. Liễu Tùng Dương dùng mình, vội vàng thưa vâng đáp dạ, còn với tên tộc nhân ở sau lưng hắn. Thì trên trán đã thấm đẫm mồ hôi, liền cay cả thở gấp cũng không dám. Thân hình mà thì kim sắc sau một cái mơ hồ, liền biến về chỗ vị trí mộ bia lúc trước. Kim quang trên người lóe lên, thân thể khổng lồ liền chìm xuống mặt đất. Diệu Tổ Tiên, lần này ngài đã đi ra, chẳng lẽ không muốn tiến vào Mai Uyên Tháp một chuyến hay sao? Theo vãn bối được biết, hồn thiên kính bên trong Mai Uyên Tháp ẩn chứa vĩnh sinh pháp tắc, có giúp ích rất lớn để đột phá cảnh giới vĩnh sinh. Liễu Tùng Dương mắt thấy mà thì kim sắc đang muốn lần nữa chui xuống đất, thì gấp gáp nói theo. Hồn thiên kính, ha ha. Bản tôn dùng pháp tắc do chính mình hiểu ra để trùng kích vĩnh sinh cảnh. Những thứ đến từ vật khác thì vô dụng với ta. Các người nếu muốn bảo vật này, liền dựa vào bản lĩnh của mình đi. Mà thì cười nhạt một tiếng, thân thể khổng lồ rất nhanh chìm xuống mặt đất, biến mất vô tung. Khe hở trên mặt đất cũng thuận theo chậm rãi khép kín rồi biến mất. Khuôn mặt Liễu Tung Dương lộ ra vẻ tiếc nuối. Thực lực của Ma Thi kim sắc mạnh như thế, nếu như họ có thể đồng hành cùng thì bên trong Ma Uyên Tháp có gặp nguy hiểm gì cũng không đáng sợ. Nhưng Ma Thi kim sắc đã thanh trừ hoàn toàn chướng ngại trước mắt giúp cho bọn hắn. Như vậy thì cũng không cần phải lo lắng gì nữa. Liễu trưởng lão, ba gã tộc nhân của Liễu gia bay tới, hạ xuống trước người Liễu Tung Dương, chắp tay nói với hắn. Ba người cũng vừa trải qua một hồi đại chiến mà thực lực vốn chỉ để lót đường. Giờ phút này thoạt nhìn đều có chút ít thương thế. Khí sắc từng người cũng không phải rất tốt. Liễu trưởng lão, địch nhân ở dưới mắt đều đã thanh trừ. Bây giờ chúng ta phải chăng cứ như vậy tiến vào Ma Uyên Tháp? Một tộc nhân tóc hồng có chút kích động hỏi. Nguy hiểm trong Ma Uyên Tháp chỉ sợ không thua gì nghĩa trang này. Mà hiện tại trên người mọi người đều có thương tích. Chúng ta trước hết ở chỗ này tu dưỡng 2 ngày, điều chỉnh trạng thái đến tốt nhất, sau đó thì tiến vào Ma Uyên Tháp cũng không muộn. Liễu Tùng Dương chậm ngâm một chút mở miệng nói. Vâng, ba tên tộc nhân hiện giờ tự nhiên là khâm phục Liễu Tùng Dương đến cực điểm, không nói 2 lời liền đáp ứng. Trong thời gian tiếp theo, 4 người tìm một chỗ đất trống ngay tại cửa Ma Uyên Tháp, ngồi trên mặt đất tĩnh tọa tu luyện. Xa xa, ở sau một đóa hoa cao lớn, Liễu Minh, Âu Dương Minh còn có Triệu Thiên Dĩnh chẳng biết đã xuất hiện từ khi nào, đang được thanh quang của sa hoạn đồ đẳng bao phủ, đang nhìn về phía đám người Liễu Tung Dương. Mặt khác, bên trong thanh quang, hồn thiên bi tản mát ra ánh sáng màu xám trắng bao phủ, lấy một bóng người mặc áo bào tím đang hôn mê bất tỉnh. Bất ngờ đúng là Hoàng Phủ Ngọc Phách. Không thể tưởng tượng được, Liễu gia che giấu thủ đoạn nhiều như thế, vậy mà sớm đã chôn xuống ở nội uyên này một khỏa quân cờ lợi hại như vậy. Ánh mắt của Liễu Minh lập lè, nhàn nhạt nói ra. Một bên, Âu Dương Minh cũng khẽ khẽ thở dài một hơi, trong nội tâm dường như có chút nhụt chí. Không nói đến mà thì kim sắc kia, chỉ là Liễu Tung Dương thôi thì hắn đã xa xa không địch nổi. Cho dù tính toán là đi được vào Ma Uyên Tháp, thì khả năng hắn có thể đạt được Càn Khôn Ngự Lôi Hoàn đã thấp lại càng thêm thấp. trong nội tâm không khỏi xuất hiện sự chán nản. Liễu huynh, trước mắt người của Liễu gia ngăn chặn ở ngay cửa vào Ma Uyên Tháp, chúng ta cũng không cách nào tiến vào trong. Hay là trước tiên xem qua một chút thương thế của gia sư? Triệu Thiên Dĩnh nhìn thoáng qua Hoàng Phủ Ngọc Phách hôn mê bất tỉnh, có chút lo lắng. Cũng được. Liễu Minh nghe vậy nhẹ gật đầu, tâm niệm liền câu thông với Ma Thiên. Hào quang màu trắng lóe lên, hồn thiên bi liền hiện ra. Mặt ngoài tản mát ra một cỗ hào quang màu xám trắng, bao phủ ba người cùng với Hoàng Phủ Ngọc Phách. Ngay sau đó hồn thiên bi thu lại quang mang, theo thân hình bốn người đồng thời biến mất tại chỗ. Mấy người cách Ma Uyên Tháp tương đối xa, lại cộng thêm là Ma Thiên thi pháp mở ra hồn thiên bi, cho nên sinh ra ma khí chấn động rất nhỏ, cũng không có khiến cho mấy người của Liễu gia bên kia chú ý tới. Nhưng mà Ma Thiên không có chứng kiến, một chỗ cách bọn họ mấy trăm trượng, lơ lửng một con mắt màu xám, đã đem tình huống của mấy người cùng quá trình chiến đấu vừa rồi giữa Hoàng Phủ Thế Gia cùng Ma Thi Kim Sắc đều thấy được hết sức rõ ràng.